Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3792, chương 3793, La Quân. Lăn ra đây nhận lấy cái chết, trốn, diện tích lớn, không được, là toàn bộ chạy tán loạn. Trong nháy mắt, ở thần Hồng Kiều nhập khẩu chỗ, đã là chỉ còn Hạ Đại Hạ một phe này liên minh thế lực người. Lão thiên nhân đám người cùng tôn tử tựa như đào tàu. Từng cái vội vã bóp nát ngọc phù, mà sau ngọc phù trong hối đoái giá trị, huyền giống như là biển gầm tiến vào Diệp Lăng ngọc phù bên trong. Đáng chết, Diệp Lăng trong tròng mắt lôi quang sôi trào, thậm chí muốn tràn ra tới. Là Diệp Lăng, ha ha, lão tử cũng biết hắn không chết. Đường đường Diệp Lăng làm sao lại chết? Ngươi đặc biệt chạy đi đâu hơn một năm nay? Có thể đem ta lo lắng chết à? Nếu như ngươi chết thật, để cho ta làm sao trở về? Ha ha, tới là tốt rồi, tới là tốt rồi, ông trời của ta à. Hoàn thành đại viên mãn, cái này có thể quá khoa trương đi. Đại viên mãn, Diệp Lăng thành đại viên mãn, lão thiên gia của ta à. Đây chính là chúng ta Đại Hạ Đế Quốc theo thành lập tới nay. Xuất hiện vị thứ nhất đại viên mãn a. Ha ha, vô địch, vô địch. Trong nháy mắt, mọi người điên cuồng gầm lên. Từng cái kích thích kích động. Nhìn đã hơn một năm không thấy Diệp Lăng. Nhìn cái kia ở trong miệng người khác đã bị La Quân giết chết Diệp Lăng. Lần nữa trở về. Hơn nữa, trọng sinh tức là đỉnh phong. Đăng lâm đại viên mãn, kiếm thần thổn thức không gì sánh được, nhìn trước mặt xuất hiện Diệp Lăng, cảm giác được rất không được chân thực, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, Diệp Lăng đến cùng làm sao sống được, đại viên mãn tự thân xuất thủ chu diệt, kết quả trốn không nói, hoàn thành đại viên mãn tồn tại, cái này không thực tế, may mà ta phía trước làm ra anh minh lựa chọn a. Nếu không chờ Diệp Lăng trở về sau, nhất định là muốn lần lượt thanh toán. Những tên kia xong, Côn Bằng chi chủ sắc mặt biến thành khẽ biến. Nhớ tới chuyện lúc trước tình, hắn đã cảm thấy cả người sợ hãi. Nếu như hắn còn không có khuất phục, sợ rằng Diệp Lăng về sau trở về, bọn họ Côn Bằng nhất tộc liền khoảng cách diệt tộc không bao xa. Chư vị, tạm thời không nên suy nghĩ quá nhiều. Xuất thủ, cái này hai giới chiến trường đại chiến bạo phát. Hiện tại đã là kích liệt nhất thời gian. Không được quản người nhóm là muốn thuế biến hay hoặc giả là đột phá. Hoặc là thu hoạch hối đoái giá trị. Hiện tại cũng đã không cho phép bỏ qua. Tất cả cẩn thận, còn ta, đi chu diệt La Quân. Diệp Lăng hướng mọi người nhẹ nhàng cười một tiếng. Mà sau điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao, hướng phía trước phi vút đi, xôn xao, thân ảnh như cầu vồng, biến mất, hắn muốn giết đại viên mãn đầu sỏ La Quân. Đại viên mãn nhưng là vô địch a, dù cho Diệp Lăng đột phá đến đại viên mãn, nhưng là muốn chu diệt La Quân, có phải hay không cũng không quá có thể a. Đúng vậy, ta cảm thấy không được chân thực. Nhìn đi, Diệp Lăng chưa từng khiến người ta thất vọng qua. Mọi người từng cái huyết mạch sôi trào. Quá kinh khủng, quá khẩn trương. Diệp Lăng dĩ nhiên mở miệng phát ngôn bừa bãi muốn chu diệt đại viên mãn. Cái này một ngày nếu như thành công, sợ rằng liền chủ thần vị diện những tên kia. Cũng phải mỗi người rung động. Này lúc, thần Hồng Kiều trung ương chỗ. Vô số thân ảnh chém giết cùng một chỗ, giết được kêu là một cái hừng hực khí thế, tiên huyết văng đến trong mắt của bọn hắn trong, bằng thêm mấy phần dữ tợn. La Quân, lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Ung ung, đang ở này lúc, một đạo hồn hậu thanh âm lại tựa như trên 9 tầng trời thần lôi hàng xuống. Tịch quyển ở bên trong trời đất. Kinh thiên động địa lệnh tứ phương hư không đều xuất hiện văng tung tóe vết tích. Oanh, tất cả mọi người bị một câu nói này bị dọa cho phát sợ. La Quân a, đây chính là chủ thần vị diện đại viên mãn. Càng là cái này hai giới chiến trường trên duy nhất nhất tôn đại viên mãn. Đó là tuyệt đối có thể nói vô địch. Lại có người dám kêu gào hắn. Hơn nữa, còn làm cho hắn lăn ra đây nhận lấy cái chết. Đây quả thực là chán sống vị a. Là Diệp Lăng, ta dựa vào, hắn không phải chết ấy ư. Hơn nữa tiêu thất đã hơn một năm. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Không được, Diệp Lăng lại sống. Cung chủ đây, chúng ta cung chủ làm sao không có hình bóng? Không sẽ là bị thanh toán chứ? Cái kia là ai? Cũng dám kêu gào La Quân đại nhân. Tưởng chừng như là tự tìm tử lộ. Chẳng lẽ không biết, La Quân đại nhân chính là quét ngang vô địch đại viên mãn? Ta biết, đó là man hoang thế giới Diệp Lăng. Chính là có thể nói thánh tôn cảnh nội quét ngang vô địch cái kia vì. Có thể là a, hắn không phải chết ấy ư. Bị La Quân đại nhân tự tay giết. Hừ, bản tọa trước gặp gỡ hắn. Xem hắn có cái gì thủ đoạn. Cũng dám kêu gào đại nhân. Hiu, này lúc, một đạo thân ảnh phóng lên cao. Là nhất tôn thánh tôn tột cùng đầu sỏ. Hơn nữa khí tức sao động. Dù cho không phải đứng đầu, cũng tuyệt đối là nhất lưu đầu sỏ. Hừ, cái gì cẩu vật, cũng dám kêu gào La Quân đại nhân. Ta nhìn ngươi là chán sống vị. Bản tọa trước chém của ngươi đầu chó. Dứt lời, vị này đầu sỏ một đao hướng nhất khẩu nổi giận chém đi. Một đao này làm như thiên thượng nước chảy ngược, hung mãnh không ai bằng. Sở đến chi chỗ tất cả đều là tan vỡ hình dáng. Căn bản là vô pháp chống lại cái này không ai bằng oai. Tất cả mọi người tạm thời dừng hạ chém giết. Nhìn chòng chọc vào phía trên đáng sợ kia ánh đao. Chỉ bằng vào cái này đao quang tràn đầy tản ra ngoài khí tức. Tới khiến bọn họ trong lòng run sợ. Nhưng là Diệp Lăng không hề động. Chỉ là rũ cánh tay lãnh đạm nhìn trước mặt đánh tới một đao kia. Ha ha, bị bản tọa bị dọa cho phát sợ ấy ư. Thậm chí liền hoàn thủ cũng không dám. Vậy ngươi cũng chỉ có thể đi tìm chết. Vị kia đầu sỏ cuồng vọng cười to. Nhưng mà đang ở ánh đao giết tới đến Diệp Lăng trước mặt thời gian. Diệp Lăng khinh phiêu phiêu giơ tay lên vươn một đầu ngón tay. Hướng về phía ánh đao kia nhẹ nhàng bắn ra. Thình thịch, tựa hồ là thiết qua giao kích thanh âm nổ vang. Mà về sau, ánh đao kia trên bùm bùm xuất hiện vô số toái vết. Oanh tan vỡ, cong ngón búng ra, vỡ nát đao mang. Một màn này lệnh vô số người đều cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Mà cái kia đã giết đến Diệp Lăng trước mặt thánh tôn. Càng là trong lòng kinh hãi, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Không được, không được, ngươi là đại viên mãn. Vừa nói chuyện, hắn xoay người bỏ chạy. Này lúc, Diệp Lăng cười khẩy, lần nữa vươn một đầu ngón tay. Cong ngón búng ra, một vệt ánh sáng dường như tên tượng như. Hướng về phía hắn điên cuồng giết tới. Phốp. Huyết vụ từ nơi này tôn cự đầu sau lưng nổ lên. Lồng ngực cũng tạc, cái kia chui vào đến trong cơ thể hắn lực lượng. Càng là không ngừng lôi xe máu thịt của hắn. Đùng đùng đưa hắn thân thể cắt đứt ra thành vô số khối. Trong chớp mắt, vị này đầu sỏ liền vẫn lạc. Đường đường nhất tôn thánh tôn tột cùng đầu sỏ. Cứ như vậy bị Diệp Lăng chỉ bắn ra. Trực tiếp chu diệt. Đại viên mãn, hắn là đại viên mãn, có người kinh hô gọi dậy, sát na, cái kia chủ thần vị diện các bá chủ, không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước, nhịn không được nuốt nước miếng, kinh hãi vạn phần nhìn Diệp Lăng, hai giới chiến trường lên, xuất hiện đệ nhị tôn đại viên mãn, La Quân, lăn ra đây nhận lấy cái chết, ùng ùng. Diệp Lăng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm dường như hạn lôi một dạng, tịch quyển ở bên trong trời đất, thật lâu không có tán đi, ngươi dĩ nhiên không có chết. Hơn nữa, còn bước vào đại viên mãn, đột nhiên, có một giọng nói từ xa chỗ vang lên, mà sau La Quân thân ảnh, chậm rãi từ phương xa đạp tới mà tới, chỉ là trong mắt hắn, đều là chấn động lay động màu sắc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.